Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 424, thật xong bộ cuộc chiến. Kết thúc, Tachibana Kippy lọng khọng thân thể, trong miệng thở hổn hển, tùy ý đậu lớn mồ hôi từ chính mình thái dương lướt xuống đến cằm. Cuộc tranh tài này, hẳn là hắn đánh tennis tới nay, dùng hết toàn lực đồng thời thoải mái nhất một cuộc tranh tài. Toàn lực ứng phó, ép làm thân thể mình mỗi một tế bào. Lại này thoải mái tràn trề cảm giác, trực tiếp để đầu óc của hắn đều đang lâm một cái không muốn vô niệm hoàn cảnh. Chúc mừng, ở hắn hoảng thần thời khắc, một đôi màu trắng giày chơi bóng xuất hiện ở tầm mắt của hắn phía dưới. Tachibana Kippy ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện Uesugi Yu ôn hòa đứng trước mặt của hắn. Mỉm cười duỗi ra bàn tay của chính mình. Hắn hơi sững sờ, nắm chặt rồi bàn tay. Sau đó trên mặt cũng là về lấy một cái thoải mái mỉm cười. Hẳn là chúc mừng các ngươi. Trên sân bóng là đối thủ. Thế nhưng dưới sân thi đấu, bọn họ này một nhóm đã từng có huấn luyện chi duyên. Xem như là quan hệ coi như không tệ bằng hữu. Chớ nói chi là, lúc đó Uesugi Yu vẫn là phụ trách giáo dục bọn họ huấn luyện viên một trong. Tổng cộng thời gian sử dụng 1 giờ 40 phút. Hiotei cùng Fudomin vòng bán kết. Liền như vậy kịch liệt mà nhanh chóng hạ màn. Cùng lúc đó, một cái khác sân bóng trước lưới. Marui Banter trên miệng tán tỉnh bộp một tiếng vỡ ra được. Hắn hai chân trước sau sải đứng. Vặn vẹo cổ tay đem vợt bóng vỗ đầu đè thấp. Inui Sadaharu đánh tới tennis. Bị hắn linh xảo tất cả. Không tốt, là cái kia một chiêu. Inui thấu kính lên bạch quang lóe lên. Trong lòng thầm kêu một tiếng gay gâu. Lạch cạch một tiếng. Chỉ thấy cái kia viên nho nhỏ giới màu vàng tennis. Trực tiếp đánh vào trung gian lưới lên. Treo lưới. Sau một khắc, tennis ở Marui Banter nụ cười tự tin bên trong. Thử ma sát leo lên lưới hướng lên trên lăn chuyển động. Tennis đi thẳng tới lưới trên cùng trắng một bên. Như xiếc đi dây bình thường người. Ở phía trên thẳng tắp lăn chuyển động. Bí kỹ xiếc đi dây. Hắn âm thanh. Hướng về đối diện Kaido cùng Inui truyền qua. Mắt thấy tennis liền muốn rơi xuống đất. Kaido âm trầm gương mặt. Hắn cẳng chân bắp thịt đột nhiên co rút lại căng thẳng. Dùng sức hướng về phía sau mình mặt đất một dẫm. Đạp, đừng nghĩ như thế thực hiện được. Kaido Kaoru thân thể xông lên trên. Cổ họng của hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cả người hai mắt bởi vì không cam lòng đều trở nên hơi đỏ lên. Mắt thấy tennis liền muốn hai lần điểm. Cuối cùng một điểm khoảng cách. Hắn trực tiếp việc nghĩa chẳng từ nan bay nhào đi ra ngoài. Kaido, Saisun mọi người cảm nhận được một luồng khôn kể chấn động. Đùng, vợt bóng đệm đến tennis. Cái này chậm rãi bay lên không bay lên tennis đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Bởi vì này một cầu. Quyết định này bàn thi đấu thắng bại. Qua, anh chính là cùng bằng hương đang nhìn đến tự mình nghĩ nhìn thấy tình cảnh đó sao? Hai người kích động ôm ấp ở cùng nhau. Xin lỗi. Đường này không thông. Hai tay mở ra Marui trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Lúc này hắn lại như là một tòa pháo đài. Hết thảy xuất hiện ở trước lưới cầu. Đều bị hắn chặn lại đi. Một vệt vàng rực rỡ ánh sáng. Liền từ ngã sấp trên đất lên. Kaido thân thể cách đó không xa bắn ra ngoài. Đánh kép một thi đấu kết thúc. Yorick Kaidai phụ thuộc trung học Marui Banter. Zako Kuwahara thắng lợi, tỷ số 6-4. Hai bên điểm số, lại trở về nguyên điểm. Rốt cục bắt, Marui, lần này còn nhờ vào ngươi. Zako Kuwahara từ hậu trường đi lên. Hắn vỗ vỗ chính mình hợp tác vai. Tuy rằng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng hắn nhìn về phía Thanh Tiết Tổ hai người vẻ mặt vẫn là hết sức nghiêm nghị. Saisun đám người kia thực lực. Tăng lên thực sự là tương đương nhanh. May mắn không làm nhục mệnh. Marui lướt qua chính mình mồ hôi chán. Vì quấy rầy Inui Sadaharu thu thập tư liệu tiến độ. Hắn ở chính giữa hai hiệp từng một lần biến chiêu. Sử dụng 10 điểm tiêu hao thể lực chiêu thức mới. Đi thôi. Hai người hướng về bên sân Yukimura đi đến. Nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành. Đón lấy thi đấu, liền muốn giao cho đánh đơn. Cực khổ rồi. Yukimura hướng về hai người gật gù. Đón lấy, liền giao cho ta đi. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía sát vách Sai Sun trận địa. Trực tiếp lướt qua cùng ở trên ghế huấn luyện viên Ryuzaki cận. Nhìn về phía sau nàng cái kia tuấn lãng kiên cường bóng người. Sau 10 phút, phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 3 thi đấu. Do Rikai Dai phụ thuộc trung học Yukimura Seiichi đánh với Saisun Gakuen Tezuka Kunimitsu. Mời song phương tuyển thủ lên sân. Xung quanh loa phóng thanh vừa ra, những kia chính đang quan chiến khán giả sắc mặt khác nhau. Có kinh ngạc, có nghi hoặc, tương tự cũng có chờ mong cùng kinh hỉ. Atobe nhìn đã ở huấn luyện viên tịch vào chỗ hai người. Vẫn dựa vào ở trên cái băng ngạo mạn tư thế cũng là biến đổi. Hắn ngồi thẳng thân thể, một đôi sắc bén con mắt, cẩn thận quan sát trên sân bóng khả năng phát sinh các loại biến hóa. Thú vị, đúng đấy, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên sẽ ở vị trí này đụng với. Oshitari đẩy một cái kính mắt, trên mặt đồng dạng hiện ra một vệt nụ cười. Loại này nguyên bản từng người đều có tính toán bài binh bày trận. Cuối cùng vẫn là diễn biến thành hai bên thực lực cứng trong lúc đó va chạm. Bộ trưởng trong lúc đó quyết đấu. Đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng? Yanagi, là ngươi sao? Sai Sun trong đội ngũ. Inui Sadaharu nội tâm đột nhiên hiện ra một tia bất an. Hắn nhấc con ngươi, nhìn về phía đối diện cái kia híp mắt, trầm mặc không nói bóng người. Đột nhiên có cảm giác giống như. Yanagi Renji quay đầu nhìn lại. Hướng về hắn mỉm cười gật đầu. Nói đến. Cuộc tranh tài này đều còn chưa có bắt đầu thời điểm. Hai người bọn họ trong lúc đó quyết đấu cũng đã bắt đầu rồi. Tezuka cùng Yukimura đi tới trước lưới. Hai người lẫn nhau gật đầu ra hiệu. Không cần nhiều lời. Hai người bọn họ trên căn bản có thể tính là tương đương quen thuộc. Tuy nói như vậy chính thức ở trên sân thi đấu tiến hành quyết đấu đã là lần thứ hai. Nhưng này đều là bọn họ còn không đặt chân thế giới trước lên sự tình. Chính hoặc là phản, Tezuka màu trà tóc rối dưới con mắt có ánh sáng. Chỉ, di động, chính đi, Yukimura về lấy cái mỉm cười. Đoán một bên sau khi, trọng tài giơ lên cao tay phải của chính mình hướng về Yukimura bên này vạch một cái. Thi đấu bắt đầu, do Rikai Dai Yukimura Seiichi phát bóng. Một hiệp chung, mọi người ở đây toàn bộ nín thở chờ mong thời gian. Bên sân Hiotei đội ngũ vị trí, vang lên một đạo làm người quen thuộc cười khẽ tiếng. Xem ra, ta trước ở một cái tốt thời gian. Mấy người quay đầu nhìn lại, trên mặt đều là hiện ra một vệt vẻ vui mừng. Uesugi học trưởng, bọn họ dồn dập lối ra, mở miệng hô, Uesugi yêu đến. Như vậy liền đã mang ý nghĩa Hiotei chiến thắng Fudomin, thuận lợi thẳng tiến trận chung kết. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy. Atobe hàm cười nói. Uesugi yêu hơi nhíu mày. Đó là tự nhiên. Không phải vậy chẳng phải là muốn bỏ qua này một hồi vô cùng hiếm thấy trò hay. Nói. Hắn trực tiếp đi tới Akusu bên cạnh ngồi xuống. Tầm mắt cũng theo Hiotei mọi người. Cùng rơi xuống trận này đã bắt đầu thi đấu mặt trên. Tezuka đối với Yukimura. Đây là liền hắn cũng rất muốn biết kết quả một cuộc tranh tài. Oanh, trên sân bóng tạo nên một tiếng giòn hót. Tennis cell xuất hiện nháy mắt, liền rất nhanh biến mất ở phần lớn người đều trong mắt. Tiếp theo, hướng trách phía trước chạy vài bước Tezuka. Hắn vợt bóng vung kích lên. Khán giả theo tiếng nhìn lại, mới nhìn thấy vừa nãy cái kia viên thoát ly tầm mắt tennis chính vững vững vàng vàng xuất hiện ở. Tezuka đập lưới bên trong, rung cổ tay, Tezuka vung tay một úp, cực tốc tennis ở chớp qua một vệt kim quang sau khi lại một lần biến mất ở trong mắt của bọn họ. Trạng thái không sai, Tezuka, Yukimura bay lượn vạt áo kể cả lời nói của hắn đồng thời nhẹ nhàng lại đây. Những người khác lúc này mới chú ý tới, hắn đã không biết vào giờ nào, lao tới đến trước sân lưới nơi Yukimura đạp nghiêng người, cho mình lưu ra một đám lớn có thể cung phát huy thân vị. Hai tay của hắn vung vẩy vợt bóng, hướng về trong không khí một cái nào đó nơi lăng không một úp. Bắn nhanh ánh vàng, chỉ ở sân bóng đường biên ngang góc chết vị trí một điểm. Chợt cũng đã nện ở Tezuka phía sau lưới phòng hộ lên. 15 so với 0. Trọng tài cao giọng tuyên bố, ngăn ngắn mấy cái qua lại giao chiến. Nhìn như đơn giản, lại làm cho bên sân khán giả hơi trương lên miệng mình. Xem cái tennis không nhìn thấy cầu. Lúc nào xem cái tennis thi đấu ngưỡng cửa đều trở nên như thế cao. Bọn họ đều còn không biết chính là, cuộc tranh tài này từ vừa mới bắt đầu, liền cùng bọn họ tưởng tượng không ở một cái phạm trù. Võng Vương Chi từ cách hô hấp bắt đầu, không sai chương tiết đem kéo dài ở sách mới biển các tiểu thuyết mạng đổi mới. Đứng ở giữa không có bất luận cái gì quảng cáo, còn mời mọi người thu gom cùng đề cử sách mới biển các tiểu thuyết mạng. Yêu thích Võng Vương Chi từ cách hô hấp bắt đầu mời mọi người thu gom. Võng Vương Chi từ cách hô hấp bắt đầu sách mới biển các tiểu thuyết mạng đổi mới tốc độ nhanh nhất. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.